Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc gương và định quay ra cứa tay tự tử. Cái gương tròn 10k mà mua ở chợ bán đấy. Những mảnh gương vỡ vụn và rơi lả tả ra nền nhà. Trong gương, em nhìn thấy rất nhiều vong hồn đang đứng chơi chơ mắt nhìn em. Tóc tai đen xì che hết mặt. Họ giơ cánh tay như muốn kéo em xuống. Em sợ quá hét toáng lên. Nghĩ bụng, thôi, không chết nữa. Mình có chết cũng phải chết cho xinh đẹp. Ví dụ như trang điểm thật xinh, mặc một chiếc váy công chúa chẳng hạn. Nghĩ xong em lại phì cười. Tính em đôi lúc trẻ con lắm, đa nhân cách. Về sau em mới biết, năm 2015 em bị âm hành, vừa bị cơ hành, kiểu như căn số đấy ạ. Em lôi máy ra gọi cho anh Quy. Thực sự chỉ mong có một người ở cạnh em lúc này, chứ không em sợ quá làm điều dại dột. 30 phút sau, anh Quy đến và chở em đi dạo phố. Ra đường thì ai cũng hạnh phúc, tất bật trong hành trình của mình. Chỉ riêng em gặm nhấm nỗi cô đơn mà không ai hiểu, không một ai có thể chia sẻ. Em nghĩ đến cái người anh âm kia, một người con trai đặc biệt, em không biết tên cũng không thể gọi là gì. Một người thuộc về thế giới khác, thế giới của cõi âm. Anh Quy bảo, anh biết em rất buồn, nhưng hãy nghĩ về gia đình em mà mạnh mẽ lên nhé Thảo à. Em không nói gì, cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của em lúc này. Hoang mang, lo lắng, chán nản. Em ngồi ở công viên Thống Nhất đúng 2 tiếng đồng hồ để nhìn dòng nước. Lúc đó em rất muốn yên tĩnh, muốn cân bằng lại để tìm cách vượt qua. Anh Quỳ cũng ngồi đó, im lặng đến nỗi hai đứa có thể nghe được cả tiếng hơi thở của nhau. Chắc anh ấy sợ em lao đầu xuống dòng nước, nên anh ấy cứ bám chặt lấy tay em. Nói qua về anh Quỳ, em quen anh Quỳ từ năm 2013, từ đợt còn yêu ông người yêu cũ. Anh Quỳ cứ lặng lẽ bên đời em như thế, tốt lắm. Mà đợt đó em chẳng yêu được, có thể xem như là một người anh. Kể là số lão cũng nhỏ, toàn bộ em bắt nạt xong nhờ vả. Đêm hôm đó thì em gặp anh người âm kia, nét mặt lộ rõ vẻ ghen tuông. Nay đi chơi vui nhỉ? Nói xong không thèm quay nhìn em, quay đi chỗ khác mới hỏi chứ. Anh đang ghen đi à? Không, rõ ràng anh đang ghen, chối làm gì? Hắn lườm em, nguýt một cái rõ dài. Em là vợ anh, em nên nhớ người âm còn ghen hơn cả người dương đi nhá. Em nịnh nọt. Thôi nào, lần sau em không đi nữa được chưa? Em xin lỗi, tại ở nhà em buồn quá. Hắn lẩm bẩm. Trốn chồng đi chơi với giai ngay được. Anh đuổi hết mấy cái oan hồn phảng phất trong nhà em đi rồi, không phải sợ nữa. Anh hứa rằng anh sẽ bảo vệ em. Lời hứa của người âm luôn luôn có trọng lượng, em nhớ nhé. Để ý kỹ, hắn càng ngày càng đáng yêu. Chỉ tiếc là... hay. Chưa kịp để em hết câu, hắn lôi em đi chơi. Hắn bảo hôm nay có phiên chợ đông vui lắm. Ra chợ thấy nhộn nhịp lạ thật, la liệt các mặt hàng bày bán, bánh trái đủ cả. Sương khói mờ ảo, những khóm hương vẫn còn đang cháy hừng hực, nghi ngút. Dưới này họ bán cả quần áo, mỗi tội trang phục kỳ dị lắm. Hắn đưa em đến một gian hàng, người bán hàng một cô khoảng 40 tuổi, mặt lạnh như tiền. Chẳng biết nói cái gì mà cô ấy đưa cho em một bộ trang phục. Em vừa chạm tay vào thì đã thấy khoác lên người mình rồi. Bộ trang phục màu trắng được thêu hình rồng phượng, diêm dúa phết. Em mặc áo cưới xinh quá. Xung quanh trẻ con vỗ tay ầm ầm. Em nhìn hắn ngỡ ngàng. Áo cưới đây à anh? Hắn gật đầu rồi cài lên cổ em một chiếc vòng. Hồi xưa mình lấy nhau, em chưa được mặc đồ cưới vì nhà anh nghèo quá. Giờ thì anh bù đắp cho em. Em có muốn đi theo anh không? Em chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên ầm ĩ, kéo em về thực tại. Là bà em gọi báo mai về dỗ cậu. Cậu em mất lúc 2 tuổi. Bà bảo ngày xưa chẳng có quan tài, cho cậu vào chiếu quấn rồi đem đi chôn. Cậu chết trẻ nên thiêng lắm. Đợt cậu mới mất, bà suốt ngày nghe thấy tiếng cậu gọi. Mẹ ơi, mẹ! Cậu ấy giật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net